người chơi hung mãnh, chương 485, chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo nhân rung vang chuông đồng, không tránh không né, hướng phía bụi bặm lưới lớn chính diện đánh tới. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông tản mát ra lực lượng vô hình, lệnh bụi bặm mạng lưới tự phát chấn động run rẩy. Từ giữa đó vỡ ra một đạo hẹp dài khe hở, một thanh giản dị tự nhiên đồng tệ trường kiếm, lặng yên không một tiếng động đâm vào nhân thế khe hở. Không mang theo một tia yên hỏa khí tức hướng lấy Hiểu Thư Sinh trái tim đưa tới. Hiểu Thư Sinh đã bắt đầu dùng khinh thân công pháp hướng về sau nhanh chóng thối lui. Nhưng kia đồng tệ trường kiếm lại như giòi trong xương, cắn chặt không thả, phi tốc rút ngắn khoảng cách song phương, đến không kịp trốn tránh. Hiểu Thư Sinh bản năng lật tay một cái cổ tay, đem thiết cốt quạt xếp mở ra, ngăn tại trước bộ ngực mới. Ý đồ mượn dùng xảo kình đẩy ra đồng tệ trường kiếm kiếm thế. Song khi thực sự tiếp xúc đến lưỡi kiếm thời điểm, hắn mới hiểu được vừa rồi Vân Hạc ông đối mặt đến cùng là cái gì. Két, Hiểu Thư Sinh xương cổ tay trực tiếp bẻ gãy, hổ khẩu vỡ toang, máu tươi vẩy ra, tinh thiết chế tạo quạt xếp sinh ra kịch liệt biến hình. Từ trong lòng bàn tay toàn bộ bay khỏi ra ngoài, đâm vào miếu hoang trên vách đá, tóe lên lẻ tẻ đá vụn bụi bặm, mà chuôi này đồng tệ trường kiếm vẫn như cũ duy trì hướng về phía trước đâm ra tư thái, thậm chí ngay cả mũi kiếm góc độ đều không thay đổi chút nào. Tuyệt vọng lan tràn khuếch tán trong con mắt, lưỡi kiếm hình ảnh càng ngày càng gần. Tại cái này một cái chớp mắt thoáng qua, Hiểu Thư Sinh suy tư trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng ngưng tụ thành mờ mịt một mảnh. Keng, kim thiết giao thoa tiếng điếc tai nhức óc, Hiểu Thư Sinh thấy hoa mắt, bỗng nhiên giật mình, là cái kia tên là Kiêu Phúc Mãng nam tử khôi ngô ngăn ở trước người mình, dùng một thanh đại đao đón đỡ tại đồng tệ trường kiếm phía trước. Kít, Kiêu Phúc Mãng dày tại phủ kín bụi bặm địa gạch trên lôi kéo ra hai đạo kéo dài quỹ tích. Hắn hai mắt đỏ bừng, hai tay nổi gân xanh, một mực nắm lấy quỷ nhức đầu đao chuôi đao, bàn cầu cơ bắp giống như là có được chính mình sinh mệnh bình thường đến về cổ động, đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra như nào là lực lượng mỹ cảm. Rốt cục, hắn ngừng lại lui lại thân hình, giày không còn ma sát gạch đá. Ồ, tóc ngắn đạo nhân vẩy một cái đuôi lông mày, biểu lộ quỷ dị thâm trầm cười nói. Có thể ngăn cản bần đạo một kiếm, ngươi, rất không tệ. Kiêu Phúc Mãng thở hổn hển, vô tâm bắt chuyện, hắn hổ khẩu kịch liệt đau đớn. Hai tay cơ bắp như giật điện rung động, trái tim giống nổi trống đồng dạng trên dưới sóc này. Đạo sĩ kia, căn bản cũng không phải là nhân loại. Kẻ địch khó chơi, cùng tiến lên. Kiêu Phúc Mãng bạo hống một tiếng, điên cuồng ép thể năng, dốc hết toàn lực huy động quỷ nhức đầu đao đẩy ra đồng tệ trường kiếm, mượn hất lên chi thế, lại lần nữa bổ xuống, hướng phía tóc ngắn đạo nhân cái cổ chém tới. Ô ô ô ô, thê lương tiếng la khóc từ đại đao trên thân đao truyền đến. Mấy chục đạo màu xám đậm ảm đạm mơ hồ âm ảnh tuôn ra thân đao, chen tại miếu hoang trên không. Kiêu Phúc Mãng trong tay thanh này đại đao là quan phủ nha môn quái tử thủ hành hình sử dụng, từng chém đầu 7749 tên tội ác tày trời hung đồ, sát khí cực nặng. Kiêu Phúc Mãng đạt được về sau, lợi dụng một loại nào đó tà môn bí pháp đối với cái này đao tiến hành luyện tế, đem tất cả vong hồn dưới đao toàn bộ trói buộc tại trên thân đao, mỗi khi nghênh địch liền phóng thích vong linh, lợi dụng bí pháp khu động bọn chúng công kích địch nhân. Vạn si phệ thân, không hướng không thắng. Hiểu Thư Sinh lúc này khó khăn lắm kịp phản ứng, cố nén tay phải vỡ nát gãy xương chỗ đau, cắn nát tay trái đầu ngón tay, dùng đầu ngón tay máu tươi trên không trung nhanh chóng vẽ xuống phù lục. Kia yêu dã nữ tử lắc một cái nhuyễn kiếm cấp thứ đánh tới, Nguyễn Thiên Nguyễn Địa ném ra đủ loại các loại ám khí bay về phía đạo nhân trên dưới quanh người. Mà kia hai tên hầu gái, sắc mặt lạnh lẽo như xương, cũng không rút kiếm, cứ như vậy dẫn theo vỏ kiếm đứng tại chỗ, bờ môi lúng túng. nói lẩm bẩm, tốt, cái này sóng a, cái này sóng là bát tiên quá hải. Các hiển thần thông, trốn ở hai tên hầu gái hậu phương Ngô Hồ nhịn không được vỗ xuống bàn tay. Cao hứng bừng bừng nói, coi như đạo nhân kia lại trời sinh thần lực, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Lời còn chưa dứt, đạo nhân động, hắn nâng lên tay trái, trống rỗng đánh bay Nguyễn Thiên Nguyễn Địa ném tới các loại ám khí. Lay động chuông đồng, định trụ đầy trời vong hồn. Thay đổi thân kiếm, trở tay xách ngược chuôi kiếm. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Từ đuôi đến đầu, dùng chuôi kiếm đâm trúng Khôi Ngô tráng hán phía dưới cánh tay. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, Kiêu Phúc mãng tay phải cánh tay trực tiếp bẻ gãy. Đứt gãy xương trụ cẳng tay xương cổ tay. Trực tiếp đâm xuyên qua mềm mại làn da. Mang theo bọt máu bại lộ trong không khí. Không, nữ thổ phỉ nhất Diệp Thanh thấy người yêu bị thương, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, toàn lực thôi phát công lực, nhuyễn kiếm trong tay run run, tựa như rắn độc cắn về phía đạo nhân phải bụng. A Thanh đừng tới đây. Kiêu Phúc mãng đau đến trước mắt đen kịt, lại bằng vào thê tử thanh âm biết nàng vị trí, lo lắng lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng ôm một loại nào đó giác ngộ, sử dụng hết tốt tay trái tiếp nhận vật rơi tự do đại đao chui đao. Cả người tựa như một mặt nặng nề vách tường, hướng phía đạo nhân đánh tới, ý đồ dùng kia sắc bén vô cùng lưỡi đao, bổ ra đạo nhân lồng ngực. Nhưng, hắn vẫn là quá chậm, đạo nhân một cước đá ra, chính giữa Kiêu Phúc mãng cầm đại đao lưỡi đao, bằng vào không thèm nói đạo lý quái lực, vậy mà đem lưỡi đao đạp trở về, trực tiếp nện vào Kiêu Phúc mãng lồng ngực, đem hắn cả người lẫn đao đạp bay ra ngoài, nện ở lương trụ bên trên. Đồng thời, hững hờ hướng phía bên phải vung ra đồng tệ trường kiếm. Thân kiếm vút không bình ổn phi hành, đâm trúng nữ thổ phỉ nhất Diệp Thanh eo. Dư thế không giảm, đưa nàng một mực đính tại trên tường. Đinh đương, nhất Diệp Thanh trong tay nhuyễn kiếm rơi xuống trên mặt đất. Nàng khuôn mặt vặn vẹo, hai tay run rẩy cầm trên lưng đồng tệ trường kiếm. Cốt cốt tuôn ra máu tươi thuận khe hở, nhỏ xuống trên mặt đất. Nhưng nàng nhưng không có đi xem thương thế, chỉ là dùng một loại nào đó hỗn tạp tạp lấy thống khổ, tuyệt vọng, không cam lòng, lo lắng cùng lưu luyến ánh mắt, nhìn về phía đổ vào miếu hoang khác một bên Kiêu Phúc mãng. Đoàn lang, nhất Diệp Thanh dùng thanh âm yếu ớt la lên bạn lữ danh tự. Trong con ngươi thần thái lấy tốc độ cực nhanh trôi qua. Ta kiếp sau, nhất định phải cho ngươi sinh cái hài. Lời còn chưa dứt, đầu của nàng đã trầm xuống. A Thanh, không, Kiêu Phúc mãng hai mắt xích hồng gầm thét. Trong bộ ngực của hắn còn khảm lưỡi đao. Máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng từ trong vết thương tuôn ra. Cho dù ai đều có thể nghe ra cái này âm thanh nam nhân bên trong lớn lao bi thống cùng tuyệt vọng. Ngoại trừ tóc ngắn đạo nhân. Hô! Đạo nhân vỗ vỗ cũng không tồn tại cho bụi bàn tay. Giống như là hoàn toàn không có lưu ý đến mình vừa mới chia rẽ một đôi tình cảm chân thành lấy lẫn nhau vợ chồng. Khiến cho thiên nhân vĩnh cách. Không có chút nào cảm giác tội lỗi địa thở hắt ra. Còn thật là khó dây dưa à, các ngươi những này Bạch Liên giáo. Nếu là lại đến mấy cái. Nói không chừng thật có thể đối bần đạo tạo thành một điểm phiền phức. Ngươi. Ngươi, Kiêu Phúc mãng từ dưới đất bò dậy, muốn rách cả mí mắt, râu tóc đều dựng, thần thái điên cuồng, chết, hắn rút ra khảm tại trong lồng ngực đại đao, di chuyển bước chân, hướng đạo nhân phóng đi, gạch đá mặt đất tại trường hoa dẫm đạp phía dưới đều vỡ vụn, bụi bặm cùng máu tươi hỗn tạp tạp cùng một chỗ, ảm đạm đỏ thẫm, đạo nhân không tránh không né, một quyền đập trúng Kiêu Phúc mãng mặt. Đem cái sau đánh đầu lâu ngửa ra sau. Cái cổ xương cốt đều bẻ gãy. Trường đao trong tay lượn vòng. Toàn bộ đều ngã văng ra ngoài. Cách trương.